Chương 339, Shinichi chia để gian tâm lạnh, nạ rủ tổ để gian tâm ấm. Tiểu đỏ rủ xạ cụ thế nhưng là thế giới tên tiểu thuyết trinh thám nhà, hắn đột nhiên tử vong không chỉ là tại nước Mỹ cùng Nhật Bản, tại toàn thế giới tiểu thuyết giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Chuyện lớn như vậy, căn bản là không cách nào phong tỏa tin tức hoặc là nói, có ít người căn bản cũng không có dự định phong tỏa tin tức, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng tiểu đỏ rủ xạ cụ tử vong tin tức. Tại báo chí, tin tức những phương diện này kiếm lời một bút. Lừa người chết tiền hôn đản thật thất đức liền xem như gian dạng này hoàn toàn không có mạng lưới tình báo nữ hài. QNZ tại nạ rủ tổ cùng cổ nạn đằng sau bất quá nửa ngày, liền từ TV trong tin tức đạt được cựu đỏ rủ xạ cụ tử vong tin tức. Uy, xin ý chia. Gian là cái cô gái hiền lành, liền xem như rõ ràng người mình yêu mến là ai, cũng giống vậy sẽ quan tâm mình thanh mai trúc mã. Nạ rủ tổ cũng không biết ăn loại này tiểu giấm, hoặc là nói, nếu như dưới loại tình huống này, gian đều không cứ gọi điện thoại cho cựu đỏ xin ý chia, cái kia gian cũng không phải là gian, cũng không phải có thể làm cho vợ mạo nữ nhân kia cảm động thiên sứ. Nói đến, đây cũng là rất ít gặp gian chủ động cho cựu đỏ xin ý chia gọi điện thoại đâu. Nam dòng dã nửa ngày, cô nạn mới từ đả kích bên trong thoáng khôi phục một chu tờ tinh thần. Lấy ra điện thoại di động của mình cùng biến âm thanh nơ con bướm. Nhìn xem trong tay nơ con bướm, cô nạn đột nhiên có một loại lòng chua xót ý nghĩ, mình trước kia coi như nhỏ đi, cũng giống vậy có thể lợi dụng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ khai phát đi ra đạo cụ tra án, phá giải từng cái án chưa giải quyết dáng vẻ đó là cỡ nào hăng hái, nhưng là cũng chính là ngay tại lúc này, cô nạn mới có thể cảm thấy một trận bi thương. Hắn cựu đỏ xì nỉ chỉa cùng gian nói một câu, thế mà còn muốn lợi dụng biến âm thanh khí, cái này chẳng lẽ không phải một loại bi ai sao là ta, gian. Liền xem như lợi dụng biến âm thanh nơ còn bướm, gian cũng giống vậy có thể nghe ra cựu đỏ xì nỉ chỉa trong thanh âm mang theo khàn khàn, đơn giản tựa như là đem cuống họng xé rách đằng sau phát ra thanh âm. Đương nhiên một phần trong đó là bởi vì quá độ thương tâm, QNZ có bộ phận là bởi vì lại bị cảm, sốt cao 39 năm. Thanh âm sẽ bình thường mới kỳ quái đâu, gian khe khẽ thở dài, trong lòng mang theo một phần sầu bi, tại gian trong lòng nạ rủ tổ cùng cựu đỏ xin ý chỉa khác biệt, cái trước là vừa thấy đã yêu tình nhân, mà cái sau thì là gặp mặt vài chục năm, tương nu dĩ mạt hàng xóm, cái trước đương nhiên là tình yêu không sai, mà cái sau lại có lấy thân tình cùng hữu nghị hôn tạp tình cảm tồn tại, muốn gian lựa chọn nàng chỗ yêu người là ai đương nhiên là nạ rủ tổ không sai. Còn nếu là nói tình cảm chiều sâu cùng độ dày, hay là kiểu đỏ Shinichi, bất quá tình cảm chất dù sao vẫn là khác biệt. Shinichi, gian mấp máy môi, cố gắng cân nhắc mình dùng từ, tránh cho để kiểu đỏ Shinichi càng thêm thương tâm. Dù xạ cụ thúc thúc sự tình ta đã biết, ngươi cũng đừng quá thương tâm, dù sao người chết không thể phục sinh, mà lại, dù kỳ có Aji về sau còn muốn ngươi chiếu cố đâu. Gian nhu hòa ngữ khí. Tại cổ nạn nghe tới đơn giản liền như là mùa xuân trận đầu vũ đồng dạng, thoải mái hắn trải qua mùa đông cái kia băng lánh khô cạn trái tim, trên mặt cũng là lộ ra những ngày này đệ nhất bôi ý cười. Yên tâm đi, gian, ta biết, cảm ơn ngươi. Ừm. Gian nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với lúc này cựu đỏ xin nhỉ chỉ có yêu, nhưng không có yêu, quay đầu nhìn một chút treo trên tường lịch này, xin nhỉ chia. Ngươi có thể tắt cái thời gian trở về một chuyến sao? Ta nghĩ, dù xạ cụ thúc thúc tang lễ, hẳn là sẽ tại Nhật Bản cử hành đi, dù sao nơi này có rất nhiều lão bằng hữu của hắn. Gian nói lời hợp tình hợp lý, tiểu đỏ dù xạ cụ mặc dù đi nước Mỹ rất nhiều năm, nhưng là hắn kỳ thật vẫn là Nhật Bản quốc tịch, tại Nhật Bản bên này có mọ gì, có mở gụ, có rất nhiều hắn trước kia lão bằng hữu, liền xem như tại nước Mỹ bên kia tổ chức tang lễ. Làm người con cựu đỏ xì nỉ chỉ cũng phải về Nhật Bản một chuyến. Cô nản khẽ giật mình, đông nhiên ho khan, thật vất vả bình phục hô hấp của mình, đã nở dê cha tờ thanh âm từ trong miệng chảy ra tới. Ta hiện tại không có cách nào trở về, gian, ta có cái bản án, ta hiện tại đi không ra. Cô nản cu nở dê thật sự là nghĩ không ra tốt hơn việc cớ, chỉ có thể dùng trước kia mỗi lần nói với gian lấy cớ này, nhưng là gian. Không phải mỗi lần đều cần mua của hắn sổ sách. Vì cái gì bản án cứ như vậy có trọng yếu không cho dù là biết không nên, nhưng là gian hay là đối với mình thanh mai trúc mã lần thứ nhất biểu hiện ra phẫn nộ, từng tiếng hợp tình hợp lý chất vấn, như là lưỡi lê đồng dạng hung hăng đâm vào cổ nạn đã thủng trăm ngàn lỗ tâm lý. Ngươi trước kia mỗi lần đều dùng loại này lấy cớ để qua loa tắc trách ta coi như xong, hiện tại là rủ xạ cụ thúc thúc chết rồi. Chẳng lẽ có vụ án gì có thể so sánh rủ xạ cụ thúc thúc càng trọng yếu hơn sao? Vì cái gì ngươi liền không chịu buông xuống những cái kêu bản án đâu? Gian từng tiếng chất vấn, trước kia trong lòng lòng chua xót giờ phút này tất cả đều hiện ra đến, để Gian Thanh Tú trên hai gò má QNZ xẹt qua hai đạo nước mắt. Bản án, thân tình cùng hữu nghị, đối với ngươi mà nói đến cùng cái nào trọng yếu? Gian ngự khí bình thản hỏi câu trả lời này, đối với người bình thường tới nói khả năng chỉ là cái vấn đề mà thôi, nhưng là đặt câu hỏi người là mù gì Gian, mà bị hỏi đề người thì là cựu đỏ xin ý chia. Cô nạn thật không biết trả lời như thế nào, với hắn mà nói trả lời như thế nào đều là sai lầm. Nếu như trả lời bản án, vậy hiển nhiên không được, nhưng nếu như sau khi trả lời người, hắn bây giờ dáng vẻ, nhưng lại làm sao? Trở lại Nhật Bản, trở lại Gian trước mặt đâu lâu dài không chiếm được tiểu đỏ xin ý chia trả lời. Gian tâm hoàn toàn nguội đi, đưa tay dùng sức lau sạch trên mặt mình vệt nước mắt, thần sắc bên trên, chỉ sợ là bình sinh lần thứ nhất mang theo cười lạnh. Hừ hừ, Gian trong miệng phát ra kinh khủng tiếng cười lạnh, cả người cơ hồ tiếp cận hát hóa trạng thái. Tiểu đỏ xin ý chia, ngươi thật sự là tốt lấy Gian tính cách, có thể nói ra những lời này đến, có thể thấy được nàng đối với cựu đỏ xin ý chia đã là hoàn toàn tâm lệnh. Lần này đằng sau, nếu là thật sự gặp mặt, Gian cùng cựu đỏ xin ý chia cái này một đôi thanh mai trúc mã cũng chỉ có thể giống như là người dương đồng dạng. Gian trong nháy mắt, cô nàng thật sự có một loại xúc động, nói cho Gian hết thảy, đem mình thu nhỏ sự tình tất cả đều nói cho Gian, nhưng là... Từ gương mặt trượt vào trong miệng đàn ở dê cha tờ nhắc nhở hắn không thể, chí ít hiện tại còn không thể, cuối cùng nói ra khỏi miệng, cũng chỉ có ba chữ kia. Thật xin lỗi câu nói này, ngươi không cần nói với ta cu nở dê vĩnh viễn không cần nói với ta gặp lại ba. Gian dùng sức dập máy cựu đỏ xin nghỉ chia điện thoại, cô nạn nhìn xem điện thoại di động của mình suy nghĩ xuất thần, trên đời này kinh khủng nhất sự tình không phải tuyệt vọng, mà là cho ngươi một tia hy vọng đằng sau lại đem chi không chút lưu tình lấy đi. Gian. Ta cái dạng này, lại thế nào trở về đâu? Gian cũng không phải là thực tình muốn tổn thương cựu đỏ xin ý chia, chỉ là nàng là một cái mười phần coi. Trong tình cảm nữ hài tử, dưới cái nhìn của nàng, có chuyện gì có thể so sánh tình quan trọng hơn đâu? Gian hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì cựu đỏ xin ý chia muốn vì cha một vụ án mà không tham gia cha mình tang lễ? Chẳng lẽ bản án liền thật trọng yếu như vậy sao? Gian không thể nào hiểu được a. Liền xem như đổi lại người khác đứng ở chỗ này, chỉ sợ đối với cựu đỏ xin nghỉ chia người này cho ra kết luận cũng sẽ cùng Gian đồng dạng đi. Con bất hiếu người tại yếu ớt thương tâm thời điểm đều sẽ tìm kiếm dựa vào, dù sao nhân loại, từ nguyên thủy tổ lên trước tới nói đều là quần cư động vật, chỉ là theo xã hội tiến bộ, nhân loại độc lập năng lực càng ngày càng mạnh, cho nên càng là phần tử trí thức phần tử, nhân sĩ thành công, ly hôn suất liền càng cao. Bởi vì bọn hắn coi như một người cũng có thể sống được thật tốt, Gian hiển nhiên không phải là loại người này, tại bị cựu đỏ xin ý chia đả thương tâm đằng sau, tự nhiên sẽ tìm tơ y. Mình dựa vào. Nguyên lai là dạng này, A Nạ Dụ Tổ ngồi ở trên ghế salon, nghe Gian tức giận nói ra liên quan tới cựu đỏ xin ý chia sự tình, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm pha trà, ai đã từng đậu đen rau muốn qua Nạ Dụ Tổ, để tất cả mọi người cảm giác phi thường chuẩn xác. Người thanh niên bề ngoài cùng thân thể, trung niên nhân tuổi thật, còn có người già thói quen sinh hoạt, Nạ Dụ Tổ dạng này bất cứ lúc nào đều có thể chậm rãi ung dung thưởng thức trà thói quen sinh hoạt, có lúc thật sự là rất làm cho người ta tức giận. Gian đem mình tại trong điện thoại cùng cựu đỏ xin ý chia đối thoại lặp lại một bên, vẫn là cảm thấy lòng đầy căm phẫn, miệng đã vểnh lên đến cơ hồ có thể phủ lên một cái bình dầu. Nạ Dụ Tổ luôn luôn không thích đem ngoại nhân sự tình đưa vào cuộc sống của mình, nếu để cho ngoại nhân sự tình ảnh hưởng tới cuộc sống của mình phẩm chất vậy thì càng thêm không thể, liền xem như cựu đỏ xin nghỉ chia sự tình, QNZ không ngăn cản được Nạ Dụ Tổ thưởng thức trà tâm tình, tại nghe xong Gian kể ra đằng sau, chậm rãi ngâm một bình thượng đẳng trước khi mưa long tỉnh, sau đó chậm rãi đổ ra một chén, đưa tới Gian trước mặt. Uống trước chén trà, bớt giận. Trà là thượng đẳng trà ngon. Trà xanh mùi thơm không bằng hồng trà như vậy nồng đậm, nhưng là cửa vào đằng sau, răng gò má ở giữa tràn đầy lá trà mùi thơm ngát, hậu vị so hồng trà cao hơn, Tây Hồ trà long tỉnh càng là trà xanh bên trong cực phẩm. Gian đi theo Nạ Dụ Tổ lâu như vậy, thưởng thức trà công phu tự nhiên là bên thai nu mắt nhiễm phía dưới học tập không ít, mà lúc này nàng tâm tình không tốt, nào có tâm tình chậm giai phẩm cái này đỉnh cấp trước khi mưa long tỉnh, đơn giản liền cùng lao như uống nước đồng dạng một ngụm buồn bực rơi. A nóng A không nóng mới kỳ quái đâu, trà long tỉnh thích nghi nhất tới pha nhiệt độ là 80-85, đối với nhân loại khoang miệng tới nói giống nhau là nóng A, trà vốn chính là phải từ từ phẩm, gian dạng này uống một hớp xuống dưới, không sấy lấy mới kỳ quái. Nạ dù tổ lần này không che giấu chút nào cười lên ha hả, cười nhạo gian cái kia ngây ngốc cử động. Gian vừa thẹn lại giận, phấn nộn đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp cu nở dê tăng thêm mấy phần xinh đẹp đáng yêu. Ngược lại là bị nạ rủ tổ mang đi tâm tư, lập tức liền từ vừa rồi phẫn nộ bên trong đi ra ngoài, hung hăng gõ nạ rủ tổ một cái, xấu hổ sang giọng, không cho phép bại hoại. Nạ rủ tổ đưa tay kéo một phát, đem cái này mỹ lệ thiếu nữ kéo đến trong ngực của mình, bởi vì thường xuyên luyện tập cả cho nên gian thân thể rất có lực lượng cảm giác, nhưng lại cũng không có quá nhiều cơ bắp, cho nên ôm phi thường dễ chịu. Nạ dù tổ lấy tay nhẹ nhàng điểm gian cái kia bị nước trà bỏng đến đỏ lên bờ môi, động tác như vậy liền làm cho gian gương mặt thường đỏ. Ta gian, vẫn là như vậy ngây ngốc đây này. Gian nhẹ nhàng đập nạ dù tổ một cái, lúc đầu bởi vì kiểu đỏ xì nỉ chia sự tình mà rét run trái tim, lúc này bởi vì nạ dù tổ đùa giỡn cử động lần nữa nhảy lên kịch liệt bắt đầu, hủy hệ tờ di cờ hờ ra tốc lưu động, cái này tạo thành gian gương mặt càng thêm ửng đỏ đáng yêu. Không cho phép nói ta đần á, ngươi chính là đần. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng điểm một cái gian tiểu xảo cái mũi, sau đó nói, tiểu đỏ xin ý chia sự tình như thế nào đi nữa cũng là nhà của người khác sự tình, mà ngươi. Nạ rủ tổ chọc chọc thiếu nữ sung mãn sân phòng, dẫn tới gian thân thể run lên, ngươi về sau nhưng là muốn họ ủ rủ mạ kỳ mà không phải tiểu đỏ, điểm ấy ngươi cũng đừng quên. Gian trong lòng thẹn thùng, há miệng nhẹ nhàng cắn nạ rủ tổ bả vai, nói lầm bầm, người ta mới không cần gả cho ngươi tên bại hoại này đâu. Liền sẽ khi dễ người. Nạ rủ tổ nắm vuốt gian cầm thon thon, lộ ra nam nhân hư đặc thù mỉm cười, sau đó tại gian đảo thoát trước đó lập tức hôn xuống, thiếu nữ đặc thù ngọt ngào, cùng đỉnh cấp Tây Hồ trà lòng tỉnh cay đắng hỗn hợp lại cùng nhau, hương vị ngược lại là 10 phần đặc biệt. Trà lòng tỉnh tăng thêm điểm mật đường mặc dù ngoan ngoãn, bất quá cái này tư vị ta rất ưa thích. Chán ghét gian xấu hổ bất quá, gõ nạ rủ tổ một đấm, sau đó bưng lấy hai gò má của chính mình, một mặt hạnh phúc vui sướng biểu lộ, trong lòng đã lại không kịu đỏ xì nhì chia dấu vết lưu lại.